Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, Nguyên Thần. Nguyên Thần có thành tựu, thần thức liền sẽ cùng thiên địa tương thông, bởi vì Tôn Hằng tu hành vốn là lôi bộ chính thống thần tiêu chân kinh. Đối với thiên lôi chi lực cảm giác càng là nhạy cảm. Huống chi, Thông Tí Viên Hầu huyết mạch cũng có được vuốt ve âm dương, nghịch chuyển càn khôn năng lực, vì vậy mà đạo thứ nhất lôi kiếp, không những không có thể gây tổn thương cho đến hắn, ngược lại bị Tôn Hằng tất cả đều đưa vào trong cơ thể. Lôi đình chi lực trên người Bạch Viên phun trào, lôi kiếp ban cho, giống như thập toàn đại bổ đan nhập thể, để cho Tôn Hằng nhục thân, pháp lực đều là tại ngắn ngủi thời gian phi tốc bạo tăng, nguyên thần cũng dần dần vững chắc, mà đạo thứ hai lôi kiếp cũng không có khe hở kết nối hạ xuống. Tử Tiêu Viên Quang Thần lôi kiếp, cái này lôi xuất tác thì vô thanh, chuyên trảm nguyên thần, trong hư không có thể gặp một vệt lôi quang hiện lên. Tôn Hằng biến thành Bạch Viên đã là cuồn cuộn lấy ngã bay ngàn dặm có hơn. Lôi quang như lợi nhận, điên cuồng gọt cắt lấy nguyên thần, trong thức hải càng là lôi đình lan tràn, chúng sinh kêu rên, vù vù, trong hỗn loạn, một tôn kim viên bỗng dưng hiển hiện, ngồi ngay ngắn thức hải, Phật kinh vòng quanh người xoay tròn, trong nháy mắt đè xuống tất cả dị động, kim cương minh vương quyết. Cùng lúc đó, đạo đạo Phật hoa văn từ Tôn Hằng trong cơ thể hiện lên, cùng nhục thân, nguyên thần chặt chẽ tương liên, Phật quang lấp lánh bên trong, nhập thể lôi đình cũng bị nhanh chóng thu nạp, kim cương bảo thể, xem như Phật môn vô thượng thần thông, môn công pháp này tự có tị kiếp diệu dụng, mà lúc này, đạo thứ ba lôi kiếp, đan tiêu thiên huyễn thần lôi kiếp cũng vô thanh vô tức ở giữa đánh rớt. Cạch, mãi đến tới người, mới có lôi quang thoáng hiện. Cự ngươi tiếng oanh minh không dứt, cái này lôi giống như một cái kíp nổ, lôi quang hạ xuống, xung quanh ngàn vạn lôi đình bỗng nhiên chuyển động, điên cuồng đánh tới, một thoáng thời gian, trong hư không lôi đình phun trào, lại thành một mảnh lôi hải, huyền vũ chân thân, lôi quang bên trong, Tôn Hằng thân hình chấn động, toàn thân quy xà xoay quanh, pháp lực, nhục thân toàn bộ cô đọng như một, vô số lôi quang oanh đến, cùng với không ngừng va chạm, lẫn nhau tương hỗ làm hao mòn thời khắc, cũng có một loại nào đó thiên địa huyền cơ dần dần nhập thể. Như có sung túc thời gian, đem những này cảm ngộ toàn bộ dung luyện, Tôn Hằng có nắm chắc thực lực lại tăng một bậc, có thể lôi kiếp sẽ không cho hắn thời gian, thiên lôi chưa nghỉ. Xanh tiêu diệt thần lôi quang kiếp cũng đánh xuống, vô số lôi quang xuyên qua hư không, thẳng tới vạn dặm, như từng cái lôi thần trong lòng bàn tay cự kiếm, hướng phía cái kia Bạch Viên điên cuồng chảm kích, oanh minh lôi ánh sáng, tại trong hư không không ngừng chấn động, thẳng tới mấy vạn dặm xa, minh tiêu thần lôi vô thanh vô tức, âm hiểm u ám. Thường thường tại người khác khó lòng phòng bị lúc xuất hiện. Hủy diệt đạo đường, cảnh tiêu thần lôi như là cực đại mâm tròn, khắp cả trải chân trời, chậm chạp lại hữu lực làm hao mòn bên trong hết thảy. Thái tiêu thần lôi kiếp hỗn nguyên như một, to như đấu củng, oanh tới lúc nhìn như chậm chạp, lại vẫn cứ để cho người ta muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể ngạnh kháng. Vô số lôi quang, ngàn vạn kiếp lôi lần lượt oanh tới, làm hao mòn lấy pháp lực, hủy diệt nhục thân, càng là xé rách nguyên thần. Dù là Tôn Hằng nội tình thâm hậu, cũng cơ hồ tại chỗ đạo đồ băng diệt. Nhiều lần, hắn dự định tế ra thiên bằng phục ma giáp, có thể cái này giáp tuy mạnh, thực sự sẽ ngăn chặn lôi kiếp đối với nguyên thần ma luyện. Như thế coi như thành tựu nguyên thần, cũng sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn, lúc nào cũng có thể lần thứ hai dẫn tới lôi kiếp. Thậm chí, đạo đồ tận dừng lại, cũng là bởi vì lúc độ kiếp không thể quá mức ỷ lại ngoại vật, cho nên thành tựu nguyên thần mới có thể gian nan như vậy. Không biết bao lâu, trong hư không lôi đình dần dần tiêu tán, một cái tràn đầy cháy đen, cơ bắp xé rách thân ảnh mới hiển hiện tại chỗ, 10 trượng độ cao thân hình khổng lồ đạp tại hư không. Hai tay buông xuống, bạch cốt huyết nhục, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bại lộ bên ngoài, cho dù có kim Phật trấn áp, nguyên thần như tê liệt đau đớn vẫn như cũ khó nhìn. Huống chi còn có pháp lực tàn lụi, nhục thân trước nay chưa từng có suy yếu bất lực, lúc này Tôn Hằng cơ hồ suy yếu tới cực điểm, mà cuối cùng một đạo kiếp lôi, thần tiêu phá nguyên lôi kiếp, còn chưa hạ xuống, ngẩng đầu, mặc dù hư không yên tĩnh, có thể Tôn Hằng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia đan vào thành lưới thiên địa khí cơ. Một luồng lực hủy diệt đạo đang chậm rãi tích xúc, mà hắn nguyên thần vừa vặn là nguồn sức mạnh này mục tiêu. Nguồn sức mạnh này mạnh, dù chưa hiển lộ, đã làm cho lòng người kinh run rẩy, có thể so phía trước 8 tầng lôi kiếp hợp lực. Có thể Tôn Hằng biểu lộ lại cực kỳ yên lặng, thậm chí cực kỳ buông lỏng. Nguyên thần lôi kiếp tùy từng người mà khác nhau, ta loại này cửu tiêu lôi kiếp xác nhận cực kỳ hiếm thấy. Chỉ xuất hiện nội tình thâm hậu người trên thân, này thiên đạo, đến thật là để mắt ta. Nhẹ lay động đầu, Tôn Hằng đầu lưỡi nhẹ quyền, đã sớm chuẩn bị tốt một giọt vạn linh thần dịch liền độ nhập thể nội. Một thoáng thời gian, nguyên thần vững chắc, nhục thân lại xuất hiện sinh cơ, pháp lực thao thao bất tuyệt từ trong cơ thể nộ hiện lên. Lôi, quát khẽ một tiếng, Tôn Hằng duỗi bàn tay, một đạo dài đến ngàn dặm uốn lượn lôi quang đã bị hắn đơn trưởng nắm chặt. Giết, tiếng giống tại hư không chấn động, mà Tôn Hằng thân ảnh cũng bị lôi quang bao vây lấy. Phóng tới khí cơ kia giao hội chỗ, oanh, bạch quang hiện lên, 10000 dặm chi địa lại không một vật. Mấy chục năm sau, khoảng cách tiểu tướng giới mấy chục vạn dặm có hơn một chỗ hư không bên trong. Tôn Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong lôi quang chớp động, giống như hai đạo kinh thiên thần kiếm, thẳng chạm cái kia xa không thể chạm chi địa. Vươn ra tay, nhẹ nhàng một nắm, oanh, một cái đường kính có tới 10000 dặm to lớn hư không ba động. Trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt, hư không rung chuyển, thật lâu mới nghỉ, mà hắn chỉ là há miệng nhẹ nhàng hướng phía trước phun một cái. Một đạo sắc bén kình khí cũng chém ra ngàn dặm xa. Trong đan điền, kim đan không tại, hiện tại chỉ có một tôn lôi đình tiểu nhân ngồi xếp bằng. Một hít một thở ở giữa đều cùng nhục thân tương liên. Nguyên thần, tiến cấp nguyên thần sau đó, Tôn Hằng nhục thân lực lượng bảo tăng hơn 2 lần. Pháp lực tinh thuần, cơ hồ vô cùng vô tận, lại thi triển thiên lôi diệt thế. Tin tưởng liên tục thi triển vài chục lần mới có thể sinh ra thiếu thốn chi ý. Mà thức hải huyễn cảnh, ý niệm khẽ động, một cái tựa như thế giới chân thật trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hằng cảm giác bên trong. Thế giới này, giống như hắn vừa bắt đầu xuất hiện nơi đó. Tất cả mọi người sinh động như thật, ăn ở, lui tới giao thông, thậm chí liền ngay cả cái kia bùn đất, dòng nước, cũng không khỏi cùng hiện thế giống nhau. Liền xem như kim đan tông sư đi vào, cũng đừng hòng nhìn ra tí nào sơ hở. Duy nhất cùng thế giới kia không đồng dạng, là trong này tích càng lớn, dãy núi trùng điệp bên trong còn có tu pháp người ẩn tàng. Phi thiên độ địa tu sĩ, cùng phàm nhân cùng chỗ một giới, lẫn nhau bình an vô sự, một mảnh tường hòa, mà những sinh linh này, cũng không tại đơn điệu, hành vi logic đều có khác biệt. Thế giới chân thật, đây là hồi mộng tiên pháp tầng cảnh giới thứ 3, bất quá Tôn Hằng cùng sáng chế pháp này tổ tiên khác biệt. Hắn liền kim cương minh vương quyết trấn áp tâm thần, vì vậy mà thần niệm bất loạn, thế giới này những người khác, tuy là hắn thần hồn hiển hiện ra, lại sẽ không chân chính ảnh hưởng đến hắn ý thức. Thái thượng trảm niệm đao, trong lòng động niệm, thế giới này tất cả mọi người thần hồn cùng nhau phân ra một tia lực đạo, cùng giải quyết Tôn Hằng tự thân ý niệm, hóa thành một thanh vô hình vô tướng đao quang, uy năng mạnh, so sánh lúc trước đâu chỉ lần hơn. Tin tưởng lúc này riêng là một đao kia, liền có thể trực tiếp đem Vạn Khôi lão tổ phân thần chém giết tại chỗ. Mà mấy chục năm qua, ngoại trừ vững chắc nguyên thần cảnh giới bên ngoài, Tôn Hằng cũng không phải không có có khác hành động. Ra, quát khẽ một tiếng, 36 trôi như là ngôi sao phi kiếm trong nháy mắt hiển hiện. Thiên cương 36 kiếm quyết. Cái này 36 trôi phi kiếm, toàn bộ là tinh hạch luyện, thì tương đương với 36 món pháp bảo. Ngoài ra, một tay lật một cái, thiên lôi phong đã hoàn thành sơ luyện, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,